Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, phần 633. Chương 633 chương hồi 633 liên can bán thần bao quanh ngồi, thủ nghệ tay cầm nguyên tinh một bên khôi. Phục, một bên nỗ lực bước lên bản đồ. Vì đỉnh Việt bộ lạc, hắn cần thiết làm như vậy. Chẳng sợ bị người nhạo báng cũng không tiếc, nhìn đến thủ nghệ đi lên. Thế lực khác lão đại nhóm cũng động tâm. Có chút thế lực nhưng không có chính mình bán thần ở mặt trên. Nếu bọn họ không ai đi lên làm đại biểu, không cần phải nói, đàm phán kết quả nhất định đối không đại biểu nhất bất lợi, một cái động. Mặt khác cũng tất cả đều đuổi kịp, bọn họ không dám gia nhập bán thần vòng, liền ở bên ngoài lại ngồi một vòng, Nghiêm Mặc thấy vậy. Đơn giản đem Vu Tượng cùng Phi Sơn cũng mời lại đây, hỏa thần đầu tiên cảnh cáo bọn họ. Các ngươi tốt nhất đừng loạn xen mồm. Chúng thế lực đầu óc tỏ vẻ minh bạch, bảy màu anh Vũ đã chịu ủy thác. Không thể không ra mặt căng bãi. Hắn dùng cánh nửa bụm mặt, thân thể dựa nghiêng trên nham thạch. Bệnh tật nói, chúng ta thừa nhận các ngươi cửu nguyên thắng trận này so đấu. Nhưng là, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, đem thế lực khác đều đuổi ra Đông Đại Lục sao? Người biết kia có bao nhiêu sinh linh sao? Rời đi Đông Đại Lục bọn họ muốn như thế nào sống? Đi Tây Đại Lục cấp hữu giác nhân đương nô lệ, vẫn là dứt khoát tất cả đều chết đuối ở trong nước biển tính. Bảy màu anh Vũ anh, Nghiêm Mặc hoa rất lớn sức lực mới không cười chàng, Côn Bằng nhất tộc. Đại khái cũng sẽ không tiếp thu chúng ta đi trung tâm đại lục. Hỏa Nghĩ Vương thở dài, mặt khác, hai cái đại lục càng thêm thần bí khó lường. Ai cũng không đi qua nơi đó. Chúng ta đối nơi đó tình huống hoàn toàn không biết. Chỉ biết sở hữu tiến vào xé trời lĩnh vực bán thần cơ bản tất cả đều đi Bắc Đại Lục. Chỉ điểm này, nơi đó hiển nhiên liền không phải bình thường sinh vật thích hợp sinh hoạt địa phương, tam mắt kim. Mao thú tựa hồ cũng chưa nghe qua xé trời lĩnh vực cùng Bắc Đại Lục sự. Sau khi nghe được đệ tam chỉ mắt hơi hơi mở lại nhắm lại, mặt khác bán thần không mở miệng Nghiêm. Mặc móc ra một hồ rượu trái cây. Chỉ cấp Nguyên Chiến cùng chính hắn đổ một ly, nhuận nhuận khẩu, mới mở miệng nói, ta nhưng chưa nói thua thế lực cần thiết rời đi Đông Đại Lục, chúng thế lực đầu óc nhóm vui. Vẻ, Nghiêm Mặc lại nói, nhưng các ngươi cũng đừng quên, là các ngươi chính mình đưa ra, nếu chúng ta cửu nguyên đem các ngươi đánh bại, Đông Đại Lục liền toàn giao cho ta cửu nguyên thống trị, chúng thế lực đầu óc nhóm lập tức liền. Tưởng phản bác. Bị bảy màu anh Vũ dùng hung ác ánh mắt chừng hồi, Hỏa Nghĩ Vương không sao cả. Còn không phải là gia nhập cửu nguyên liên minh sao? Hành, chúng ta hỏa thành gia nhập. Bất quá các ngươi đến bảo đảm chúng ta hỏa thành địa bàn bất biến, hỏa thành thành chủ tưởng phản. Bác, bị bên người tư tế kéo một chút. Không thể không nhịn xuống, Nguyên Chiến trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Chiến bại phương cũng dám đưa ra như vậy điều kiện. Gia nhập cửu nguyên liên minh đãi ngộ có hai loại, một loại là tự nguyện, khẳng định có thể bảo đảm vốn có lãnh địa, thậm chí còn có thể được đến thêm vào càng nhiều. Một loại là bị cửu nguyên đánh bại lại thu vào, thật là thế lực hết thảy đều đem về cửu nguyên sở hữu, ngươi nằm mơ. Hỏa thành thành chủ rốt cuộc nhịn không được hô ra tới, Nguyên Chiến lạnh giọng. Hỏa Nghĩ Vương, ngươi nếu không thể cho các ngươi hỏa thành người an tĩnh. Ta đây khiến cho bọn họ vĩnh viễn an tĩnh, Hỏa Nghĩ Vương thiệt tình không kiên nhẫn. Mồi lửa thành thành chủ đám người giống. Nếu không các ngươi chính mình tới cùng cửu nguyên nói. Tin hay không bọn họ đem các ngươi toàn giết. Hỏa thành thành chủ người câm, Hỏa Nghĩ Vương lần thứ hai nhìn về phía Nguyên Chiến. Nói đi, các ngươi điểm mấu chốt. Ta tưởng các ngươi cũng rõ ràng Hỏa Thành không có khả năng đem chính mình toàn bộ giao cho các ngươi. Tùy ý các ngươi xử trí, Nghiêm Mặc ôn hòa mà cười nói. Hỏa thành địa bàn như thế nào phân chia? Không bằng trước chờ một chút. Chúng ta trước xem không thành địa bàn muốn như thế nào phân đi, không thành đi lên người sắc mặt. Biến đổi lớn, đương trường hô lên thanh. Các ngươi không thể liền như vậy chia cắt ta không thành. Ta không thành là chín đại thượng thành chi nhất. Chúng ta, ồn muốn chết, Nguyên Chiến trao mày. kia không thành người Mông phía dưới thổ địa nhưng vẫn mình hoạt động. Đem người cấp giam cầm trụ lại ném xuống bản đồ chiến trường, không thành người mắt thấy loại này. Phát triển, cũng đãi không được, muốn rời đi, chính là mặt khác mắt thèm bọn họ lãnh thổ thế lực sao có thể liền như vậy thả bọn họ. Rời đi, sở hữu không thành người đều bị ngừng. Còn có chút người bởi vì phản kháng quá lợi hại mà bị giết chết, dưới đài biến động không có kinh. Động trên đài, về không thành phân chia tiến hành thật sự mau. Cơ hồ mỗi cái có biên giới cùng không thành giao giới thế lực đều cắn không thành một ngụm, cửu. Nguyên cũng không lòng tham, chỉ đem bọn họ sớm định ra muốn không thành địa bàn hướng không thành bên trong hơi chút đẩy mạnh. Một chút, Nguyên chiến thu hồi bộ phận biên giới cờ xí. Một lần nữa cắm đến phân chia cấp cửu nguyên tân biên giới thượng, thế lực khác vừa thấy Nguyên chiến cái này hành động, tức khắc thở ra một ngụm đại khí. Cửu Nguyên không có chiếm lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục ý tứ liền hảo, Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc tiếng lòng, chính là các ngươi đem toàn bộ Đông Đại Lục đưa đến chúng ta trên tay. Chúng ta cũng không nghĩ muốn, hiện tại chúng ta căn bản là không như vậy nhiều nhân thủ có thể phân ra đi quản lý toàn bộ Đông Đại Lục, lưu tới trong lòng bàn tay cũng là cho người khác chiếm lĩnh phân. Cùng với đem tinh lực hoa ở phương diện này, còn không bằng duy trì hiện tại trạng thái, Bạch Hy tộc được đến tâm tâm niệm niệm Lam Nha Sơn Cốc. Không cấm vì mình tộc tư tế cùng thủ lĩnh anh Minh cảm thấy may mắn. Ở sở hữu thế lực đều xem không hảo cửu nguyên khi. Bọn họ Bạch Hy tộc đã phân ra một chi đi cửu nguyên sinh sống, không thành thực mau đã bị chia cắt. Sạch sẽ, chúng thế lực lẫn nhau ước định, ai vẽ ra địa bàn ai đi chiếm lĩnh cũng quản lý. Không thành thổ địa thượng vốn có thế lực còn muốn dựa chính bọn họ đi giải quyết. Nếu 10 năm nội còn không thể giải quyết, như vậy tại hạ một lần 10 năm tụ hội chung, kia khối thổ địa liền sẽ bị lấy ra tới một lần nữa phân chia, không thành lúc sau. Chính là đỉnh Việt, Nguyên chiến không chút khách khí mà đem Đại Hà lấy đông thổ địa toàn bộ phân chia cấp cửu nguyên, trong đó bao gồm Nghiêm Mặc hoài nghi có di tích nơi địa phương, đỉnh Việt đi lên còn có Đại Vu Chiết Lê cùng hắn đệ tử Chi Xuân. Hai người nhìn đến cửu nguyên thế nhưng chiếm lĩnh như vậy một khối to thổ địa, đều không cam lòng, nhưng Thù Nghệ không lên tiếng. Bọn họ cũng nhịn, đỉnh Việt hiện giờ không có bán thần cấp, ở đối mặt cửu nguyên khi khó tránh khỏi liền yếu đi một ít. Nhưng bọn họ che giấu thực lực còn ở. Chỉ cần bọn họ đem những cái đó vũ khí bản vẽ chờ toàn bộ biết rõ ràng, đỉnh Việt nhất định sẽ lại lần nữa bỏ dậy. Lần này chắc chắn không có người có thể như vậy khinh nhục bọn họ. Đến nỗi kia chỗ viễn cổ di tích, dù sao bên trong hữu dụng đồ vật cơ bản đã cho bọn hắn dọn không. Chờ bọn họ lần này trở về, lại đi đem bên trong càn quét một lần. Như vậy liền tính cửu nguyên phát hiện kia viễn cổ di tích, cũng không có gì ghê gớm, đỉnh Việt ở nhẫn nại. Mộc Thành cùng Thủy Thành cũng thực xấu hổ. Bọn họ đại bộ phận lãnh thổ cũng trên mảnh đất này, lần này Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đều không có đệ trình đổi thổ địa sự. Liền như vậy đem Thủy Thành cùng Mộc Thành cấp vây quanh, Mộc Thành xem chính mình vốn có địa bàn không thiếu, liền không hé răng, đến nỗi bị cửu nguyên vây quanh. Dù sao nhà mình trung cao tầng ở nhìn đến cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế cường đại, còn có bọn họ phong phú tài nguyên sau, cũng đã có gia nhập cửu nguyên liên minh ý tứ. Hiện tại chưa nói là chưa nói, nhưng kia bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thủy Thành tắc nghĩ cùng với bị cửu nguyên cùng Mộc Thành như vậy vây quanh, còn không bằng đem lãnh địa toàn bộ chuyển rời đến Đại Hà lấy Tây. Bất quá cứ như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng muốn cùng đỉnh Việt thường xuyên làm thượng. Thủy Thành bởi vì tham dự cùng cửu nguyên bán thần so đấu, không tư cách lại làm cửu nguyên cho bọn hắn mặt khác bồi thường thổ địa. Ở cùng Hải Sa tộc tư tế hơi thương lượng sau, chung quy vẫn là quyết định hướng đỉnh Việt bên kia thẩm thấu. Chậm rãi rời đi Thủy Thành trọng tâm, thú nhân tộc vừa thấy đỉnh Việt địa bàn bị chia cắt không ít, sợ hãi bọn họ lại tới chiếm trước bọn họ lãnh thổ, vội vàng đem tiểu lá cờ cắm đến thú thần sơn bình nguyên biên giới. Nơi đó cũng có một cái thủy thế mãnh liệt đại hà, bởi vậy Đỉnh Việt địa bàn ngạnh sinh sinh co lại gần 1/2. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn họ địa bàn cũng không tiểu. Hơn nữa ở vào hai điều đại hà chi gian. Một mặt lâm hải, lại là nhiều bình nguyên khu vực. Nhưng phát triển tính rất mạnh, Chi Xuân muốn nói cái gì? Bị đại vu Triết Lê ngăn lại. Này bất quá là đỉnh Việt huy hoàng trước cần thiết vượt qua một cái khảm. Hắn cũng cảm thấy phía trước đỉnh Việt phát triển quá nhanh. Hiện giờ hơi chút co chặt một chút đối đỉnh Việt cũng không phải không có chỗ tốt, thù nghệ càng không để bụng, liền tính thú nhân tộc hiện tại đem lá cờ cắm hạ thì thế nào? Bọn họ có thể hay không thực tế chiếm lĩnh xuống dưới còn muốn xem bọn họ bản lĩnh. Đến lúc đó không có Nghiêm Mặc vô địch vòng bảo hộ hỗ trợ. Hắn đảo muốn nhìn những cái đó thú nhân hay không có thể bảo hạ thú thần Sơn Bình Nguyên, trừ phi. Thú nhân tộc đầu nhập vào cửu nguyên, nhưng thú nhân tộc hiện tại hiển nhiên không ý tứ này, Nghiêm Mặc cũng không cùng thú nhân tộc so đo. Từ trên bản đồ xem, thú nhân tộc hoạt động ở đại lục Tây Bắc Giác, nơi đó nhiều vùng núi nhiều rừng rậm, thả khí hậu hay thay đổi. Cửu nguyên tạm thời còn không thích hợp hướng bên kia phát triển. Bảo trì trước mắt hữu hảo trạng thái liền rất hảo, chờ cửu nguyên ở vào đỉnh Việt biên giới xác định. Xuống dưới, trên cơ bản lấy tây biên giới liền toàn bộ định ra, lấy đông. Trước mắt hạ nửa bộ phận không sai biệt lắm đều xác định xuống dưới. Chỉ còn lại có chung, thượng bộ phận cùng hỏa thành âm thành tương giao thổ địa, ám thành cùng cửu nguyên biên giới giao. Giới cung cấp không có, bất quá cửu nguyên sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ sao? Người đã từng đáp ứng còn phải cho ta một phần tư tích thần huyết. Ta dùng bất động ám thành lãnh địa vì trao đổi. Không cần kia một phần tư tích thần huyết. Ám ảnh thông qua ám thành tư tế mở miệng. Tuy rằng không ai có thể nghe thấy hắn thanh âm. Nhưng tất cả mọi người cấp cảm giác được hắn thật sâu không tha cùng đau lòng. Nguyên chiến đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào từ ám thành trên người quát du. Vừa nghe lời này, vừa lúc, nhậm là cái gì vật tư đều không có thần huyết quý giá. Có thể không cho đương nhiên vẫn là không cho hảo. Vì thế đồng ý ám ảnh đề nghị, ám thành đầu óc đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lúc sau còn chỉ còn lại có. Hỏa thành cùng âm thành thành chủ có lẽ trừ đi một cái lưng đeo không biết nhiều ít năm. Đại tay nải, cả người không nói nét mặt tỏa sáng. Ít nhất không thấy chút nào uể oải chi sắc. Cũng tựa hồ đối âm thành thắng thua không phải thực để ở trong lòng. Hắn thực quang côn địa chủ động đối bảy màu anh vũ nói. Lão tổ, liền dựa theo cửu nguyên phân chia tới. Chúng ta về sau hướng càng phía đông phát triển. Nơi đó còn có tảng lớn cánh đồng hoang vu cùng rừng rậm, cuối cùng cũng chỉ có hỏa thành còn ở giữa. Vào nơi hiểm yếu chống lại. Chết sống không đồng ý đem địa bàn cắt cấp cửu nguyên. Thậm chí phóng lời nói làm cửu nguyên có bản lĩnh liền chính mình tới bắt hào. Ta chính mình đi lấy. Nguyên chiến một ngụm quyết định. Ngược lại đem hỏa thành thành chủ dọa cái chết khiếp. Hỏa thành tư tế không được khuyên giải an ủi. Thành chủ, kia cửu nguyên thủ lĩnh chính là có thể đánh bại 5 cái bán thần người. Chúng ta những cái đó trung hạ thành chiến sĩ ai có thể đối phó được hắn. Nếu làm chính hắn đi chiếm lĩnh, chúng ta đừng nói bảo hạ người. Chính là những cái đó trung hạ thành tài nguyên cũng muốn toàn cấp cửu nguyên cướp đi, hỏa thành. Thành chủ lý trí trở về, hỏa thành tư tế vội vàng tiếp tục khuyên bảo. Hắn muốn thổ địa, chúng ta liền cho bọn hắn thổ địa. Đến lúc đó chúng ta có thể trước tiên một bước đem kia phiến thổ địa thượng trung cấp trở lên chiến. Sĩ cùng tư tế, còn có đại lượng tài nguyên toàn bộ rút khỏi. Lâu đài thôn xóm toàn bộ hủy diệt. Nô lệ cùng bình dân toàn bộ mang đi. Như vậy cửu nguyên tiếp nhận cũng chỉ là một tòa không thành. Hỏa thành thành chủ lại xem hỏa nghĩ. Vương cũng không giống như là phải cho bọn họ chống lưng bộ dáng. Không thể không mềm, đến tận đây. Cửu nguyên địa bàn toàn bộ phân chia xong. Nguyên bản muốn nhi hình chữ biên biến thành đại cuộn sóng. Lớn như vậy một khối địa bàn. Lại là từ bình nguyên đến cao nguyên. Từ bồn địa đến đồi núi. Từ cánh đồng hoang vu đến rừng rậm, từ cực hàn đến cực nhiệt, các loại tương đối thường thấy địa hình địa mạo cơ hồ đều có. Cũng đủ bọn họ cửu nguyên ít nhất 100 năm phát triển, thế lực khác cũng ở hiệp thương. Khắc Khẩu cùng Trở Mặt chung đem biên giới một lần nữa xác định xong, từ đây Đông Đại Lục bên ngoài. Thượng tướng có 13 cái đại hình thế lực, phân biệt là Cửu Nguyên Liên Minh, Đỉnh Việt Bộ Lạc, Thú Nhân Tộc Bộ Lạc Liên Minh, Thủy Thành, Mộc Thành, Hỏa Thành, Ám Thành, Phong Thành, Âm Thành, Vu Thành, cùng với Trùng Nhân Tộc, Hữu Xí Tộc cùng người Khổng Lồ Tộc. Lần này địa bàn phân chia, Cửu Nguyên không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Nhất thảm chính là bị hoàn toàn chia cắt không thành. Tiếp theo là co lại gần một nửa Đỉnh Việt, Hỏa Thành cùng Âm Thành. Địa bàn cũng đều có đại diện tích co lại. Phong Thành cùng Trùng người có cánh người Khổng Lồ Tam Tộc tác chiếm không thành tiện nghi. Đều có thể có bộ phận khuếch trương. Thủy Thành nhường ra gần biển lĩnh vực. Thế lực khác địa bàn cơ bản bất biến. Hết chương.